Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 664, mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, đáp ứng Lý Thần thỉnh cầu. Trên thực tế Lưu Kiệt trong lòng cũng có dự định, có cái này ở bên người. Tựa như cùng lúc đó chịu đựng chỉ vậy đưa đến hướng đạo tác dụng. Vừa vặn đền bù mình nơi đây không quen khuyết điểm. Thêm nữa Lưu Kiệt mới vào cái này linh tuyết giới bên trong. Trên mình cũng không có mang cái gì có thể dùng đồ. Trừ nhẫn không gian bên trong những vũ khí kia vật phẩm ra. Căn bản cũng không có nơi này thông dụng lưu hành tiền. Một thân một mình ở chỗ này thật sự là lộ vẻ được có chút không đầu không đầu óc. Bây giờ Lý Thần chủ động mời, Lưu Kiệt lại sao biết cự tuyệt như vậy cơ hội tốt đây. Huống chi từ Lý Thần lời này lao trong miệng, hắn có lẽ còn có thể được càng hơn liên quan tới linh tuyết giới tin tức. Hắn cũng không phải cái gì không biết báo đáp người. Lưu Kiệt đã nghĩ xong. Chờ đến lúc đó cuộc tranh tài sự việc kết thúc, liền từ mình trong chiếc nhẫn tùy tiện tìm một cái cấp 7 cấp 8 vũ khí đưa cho Lý Thần. Cũng coi là mình cho thù lao đi, ở đáy lòng quyết định tốt những thứ này sau này. Lưu Kiệt đi theo Lý Thần phía sau, hai người ở trên đường phố tìm kiếm quán trọ, chuẩn bị chọn một chỗ tiến hành đặt chân. Rất nhanh, một cái tên là Vương Đô kém quán trọ liền xuất hiện ở bên người bọn họ. Được, chính là nơi này, Vương đều là lần này thi đấu chuyện, khẳng định vậy chuẩn bị không thiếu cho người cửa nghỉ ngơi quán trọ. Trước mặt vậy không cần tìm, chính là chỗ này, vị trí địa lý cũng không tệ, khoảng cách sân so tài vậy rất gần. Liền nơi này, Lý Thần nhìn trước mặt Vương Đô kém quán hướng về phía Lưu Kiệt nói. Quán trọ này địa lý ưu thế quả thật Lý Thần theo như lời. Đến gần Vương Đô trung tâm vị trí, khoảng cách Vương Đô sân đấu chặng đường vậy tương đối gần. Giữ cửa bên ngoài lắp ráp cái bộ dáng này, chắc hẳn bên trong trang sức cũng không biết quá kém. Ngoài cửa, còn lập một cái sắp đầy ngập khách, bắt chặt vào ở bảng, nhìn như làm ăn là bốc lửa dị thường. Hôm nay là ghi danh ngày cuối cùng. Khẳng định còn có một nhóm người tu hành đi tới nơi này. Chúng ta cũng tính ra được trễ. Phần lớn đội ngũ đã mấy ngày trước đã đến. Vận khí không tệ. Xem tới nơi này vẫn còn phòng trống. Lý Thần vừa hướng Lưu Kiệt vừa nói. Hai người thuận thế bước vào quán trọ này. Đạp một cái vào quán trọ. Quả thật giống như Lưu Kiệt nghĩ như vậy. Tiếp đãi phòng khách toàn thể lấy ấm áp sắc điều làm chủ. Nhanh chóng chỉnh tề, cơ sở phương tiện cũng giống vậy dạng đều đủ, đều nhất nhất thông qua tuyên truyền sổ tay hướng các khách nhân biểu diễn. Nhìn như còn là khá vô cùng, chỗ tiếp đãi, một người 20 hơn tuổi cô gái đang ngồi ở chỗ đó. Lễ tân chỗ còn có mấy tên đang làm thủ tục nhập trụ người năng lực. Hơi chờ đợi mấy phút thời gian. Đến khi trước mặt những người đó ngựa hết thảy xử lý thỏa đáng đi gian phòng. Rốt cục thì đến phiên Lưu Kiệt và Lý Thần hai người tiến hành làm. Hai vị tốt, cần làm vào ở sao? Cô gái trẻ tuổi hỏi nhỏ. Tầm mắt ở Lưu Kiệt và Lý Thần trên mặt thoáng qua. Lớn lên vốn là thanh tú, nhìn như coi như có mấy phần sắc đẹp, mà Lưu Kiệt bên này cũng là một mắt nhìn ra. Cô gái này đồng thời cũng là một người thực lực đạt tới cấp 8 người năng lực. Đây cũng là rất để cho người kinh ngạc. Có thể lấy tuổi như vậy đạt tới thực lực cấp 8. Xem ra cô gái này tu luyện tư chất còn là khá vô cùng. Vào ở, hai người, một gian đôi giường. Đây là thẻ căn cước của chúng ta Minh. Lý Thần móc ra ghi danh huy chương. Tỏ ý Lưu Kiệt đem đặt ở trên quầy. Nữ chữ nhận lấy tay, ở trước mặt một đài khí cụ lên như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Đèn xanh biểu hiện, lại đem huy chương vẫn còn cho hai người. Nhìn như vậy dụng cụ cổ quái, thật giống như còn có tương tự với máy vi tính tiến hành ghi danh chức năng. nhìn Lưu Kiệt rất là tò mò. Đây là Lưu Kiệt đi tới Linh Tuyết giới nơi này. Lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem xét nơi này linh năng sản phẩm. Dĩ nhiên là muốn tỉ mỉ nghiêm túc xem xét một phen. Như vậy máy, nói không chừng chính là mình công ty sau này sản phẩm chủ yếu phương hướng. Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Ký danh khí ngươi đều không gặp qua. Tốt như vậy kỳ làm gì? Lý Thần đụng một cái nhìn ký danh khí nhập thần Lưu Kiệt nói. Lễ Tân vậy một người tiểu tỷ tỷ, thấy Lưu Kiệt như vậy nhập thần, không khỏi che miệng cười khẽ. Không gặp qua à? Lưu Kiệt thành thật trả lời. Ký danh khí ngươi đều không gặp qua. Lễ Tân cô gái tò mò đặt câu hỏi. Lưu Kiệt lắc đầu. Hụ hụ hụ, ta cái này huynh đệ từ nhỏ sống ở núi rừng bên trong. 20 hơn tuổi mới xuống. Không gặp qua cũng bình thường. Tiểu tỷ tỷ xin hãy tha lỗi. Lý Thần vậy ra giải thích rõ đến. Cô gái trên mặt cái này mới lộ ra bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm. Thật là có thể. Xem ra lần này người năng lực giải thi đấu tới không thiếu kỳ kỳ quái quái người. Các ngươi chờ lát. Ta ghi danh một chút. Đóng tiền các ngươi liền có thể vào ở. Một bên sách đều có cặn kẽ gian phòng chi phí biểu. Lý Thần đã móc ra đầy đủ tiền tệ. Đặt trên đài. Sẽ chờ ghi danh xong đồng ý phí vào ở. Đang lúc ấy thì cửa phía sau miệng đi tới hai người vóc người to lớn nam tử. Thân thể cường tráng hơn nữa thân hình cao lớn. So người bình thường cao hơn một cái đầu hai người không muốn dụ cho người chú ý cũng không được. Hai người nhìn qua vô cùng tàn bạo. Tối thiểu cho người ấn tượng đầu tiên là như vậy. Tiểu thư, vào ở, tới một cái đôi giường phòng. Bên trái đầu đinh sát nam tử chân còn không có bước vào cửa điếm. Vang dội thanh âm đã truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Ở nơi này chủng trường hợp công cộng lớn như vậy nói rõ tiếng nói. Có thể gặp hắn tư chất cao thấp. Hai vị chờ chút, bên này đang làm. Lễ Tân cô gái nhìn một cái lên tiếng người to con. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Giọng bình thản đáp lại một câu. Được rồi. Có thể vào ở, đây là chìa khóa, hoan nghênh hai vị vào ở. Lễ Tân cô gái đưa qua chìa khóa cho Lý Thần. Trên tay lại bắt đầu thao tác, tầm mắt nhìn về phía cái này về sau hai người người to con. Xin lỗi, ta tra xét một chút, giường hai người cuối cùng một gian không có, chỉ còn lại một gian một người giường đơn phòng. Hai vị muốn ở sao? Lễ Tân cô gái nhìn trước mặt máy, ngẩng đầu nhìn hai người nói, không phòng, không phòng mở cái gì lữ điếm, trên bảng hiệu không phải viết còn có nhà sao? Nam tử nghe được nói sau đó, lớn tiếng chất vấn, lời nói cũng không vì là đối phương là một cô gái thêm biện pháp bằng phẳng ý nghĩa. Muốn đến đây cũng là hắn bình thường nói chuyện phương thức. Cuối cùng một gian đôi giường phòng đã không còn. Một người một phòng ở không ở. Không được nói vậy thì xin lỗi. Lễ Tân cô gái hiển nhiên cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc. Giống vậy thân là người năng lực nàng không chút khách khí đáp lại. Này, các ngươi hai cái ở là đôi giường phòng. Cầm các ngươi gian phòng nhường cho chúng ta. Đầu đinh sát nam tử hư lạnh một tiếng nhìn cô gái. Một mắt. Bỗng nhiên mở miệng hướng về phía đang muốn cầm chìa khóa đi lên lầu Lý Thần Lưu Kiệt hai người nói. Thấy Lưu Kiệt hai người, đầu đinh sát nam tử tự nhiên có lý do cho rằng là bọn họ hai cái lấy đi cuối cùng một gian đôi giường. Phòng, ngươi là đang cùng chúng ta nói chuyện. Ngại quá, chúng ta không thiếu vậy một chút tiền. Không có hứng thú gì. Hai vị xin cứ tự nhiên đi. Đầu đinh sát nam tử tuy nói là cấp 9 người năng lực thực lực. Nhưng Lý Thần vậy không chút nào phân nửa hèn nhát biểu hiện. Không chút khách khí đáp lại. Không có nghe gặp ta nói. Cầm các ngươi gian phòng nhường cho chúng ta. Đầu đinh sát nam tử một lần nữa mở miệng. Giọng ra lệnh càng thêm rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https